Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 973, chương 24, đại nhân vật. Vương quốc chiến sĩ trưởng, Gzep lịch sử nâng La Dạ Phu. Hắn là những năm gần đây, Riestai Vương quốc quật khởi thiên tài, thụ chức với đất nước Vương Lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh nhuệ. Chức vị vì chiến sĩ trưởng, bị nhiều chuyện người xưng là vương quốc tối cường chiến sĩ. Cụ Clearwater Scripture nhân viên phân tích, trong vương quốc có hy vọng nhất đột phá tới anh hùng lĩnh vực nhân tài chính là Gzep. Còn như vương quốc chung này dùng nhiều tiền bồi dưỡng được con dòng cháu giống, thì tất cả đều là nhất bang ngu ngốc. Nhiều năm qua an ổn, làm cho trong vương quốc các quý tộc say đắm ở quyền mưu trong, thậm chí tạo thành nhiều mặt ngăn được vương quyền hiện tượng. Vương tộc gần sở hữu quốc gia ba thành thổ địa, mà các quý tộc lại sở hữu tứ thành nhiều, còn dư lại thổ địa thì thuộc về vật phẩm riêng tư. Bởi vì vị trí địa lý ưu việt, quốc nội an nhàn thêm giàu có, lúc đó trở thành mục nát cùng rớt xuống tẩm bổ địa. Đối với cái này đám ngu xuẩn, Nigun từ trước đến nay bất tiết nhất cố. Hắn tin tưởng chỉ có Theocracy tài năng dẫn dắt nhân loại đi về phía huy hoàng. Nếu không phải là có những quốc gia khác ngăn được, Theocracy sớm đã đem vương quốc cùng đế quốc chiếm đoạt, nơi nào còn chứa chấp bọn họ ở trên đại lục diễu võ dương oai. Nếu không phải Theocracy hàng năm giải quyết dị thường sự kiện, đế quốc cùng vương quốc sớm đã bị triển ở bánh xe lịch sử phía dưới, trở thành vi bất túc đạo bụi. Theocracy cường đại là phải, bởi vì hắn là thần linh con nối dòng. Còn như vương quốc cùng đế quốc, mảnh này thuộc về Theocracy hậu hoa viên, cũng không cần sinh ra cái gì cường giả là hay. Theocracy ứng đối rũ phát hỗn loạn đại lục cục diện, đã rất cố hết sức. Nhân loại nếu như cá hồi nội loạn, loạn cũng có thể ngàn vạn lần chớ bả đao phong nhắm ngay Theocracy. Bằng không hắn Nigun Grit Luin sẽ làm bọn họ hối hận đi tới nơi này cái thế giới. Nigun ngồi ở Canvillic trong nhà của thôn trưởng, phía sau chỉ có vài tên Sunlight Scripture thành viên làm bạn. Bọn họ vô thì vô khác đều ở đây tìm kiếm xa xa vương quốc động tĩnh. Lớn, đại nhân, ngài cần nước trà sao? Nigun quay đầu, lập tức làm cho vị kia dung mạo coi như nhu mì xinh đẹp cô nương lại càng hoảng sợ. Bên cạnh hoàng phát vi vi nhếch lên, trước ngực trải giật mình tiểu mã vĩ biển, một thân nông hộ phụ nữ thường mặc quần áo, bởi vì hình thức cũ kỹ. Trên đó mơ hồ hiện ra chút năm tháng còn để lại hoàng trạch. Thôn trường để cho ngươi tới. Nigun ở Theocracy chung có thể sợ khóc đứa trẻ diện mạo, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hung ác kia mặt cộng thêm lui về phía sau mép tóc tuyến, thấy thế nào cũng không giống là người tốt. Nghĩ đến đây danh nam tử thủ hạ quản lý mấy trăm tên người xuyên khôi giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén binh sĩ, Enri liền sợ đến lạnh run. Là, đúng vậy, đại nhân, Nigun khoát khoát tay, đổi thành trước đây, lấy Theocracy lợi ích trên hết chính hắn có thể sẽ đi qua tàn sát thôn tới gia tốc nhiệm vụ tiến. Trình, có thể trước khi đi phong thần quan chức nói với hắn lời nói kia, làm cho Nigun cải biến chủ ý. Theocracy cảnh nội cũng không an ổn. Hắn mặc dù không xem như là cái gì tiểu nhân vật, nhưng đối với chân chính đại nhân vật mà nói, vẫn là có thể tùy tiện triển bóp con kiến hôi. Mấy ngày nay đợi ở nhà không nên đi ra ngoài, hiểu chưa? Rõ ràng, minh bạch. Henry đánh một cái giật mình. Đi ra ngoài đi. Là, Henry đem nước trà thận trọng để lên bàn, cuống quýt khom người, bước nhanh đi ra phòng ở. Đối với nàng loại này cả đời hầu như không có ra khỏi thôn hài tử mà nói, bên trong bàn tay binh quyền nam tử đã là nàng gặp qua lớn nhất đại nhân vật. huống chi này người bị lưỡi dao sắc bén binh sĩ vẫn còn ở trong thôn tuần tra. Nếu như tên kia đại nhân vật một cái luẩn quẩn trong lòng, xui xẻo chỉ có thể là Can Vilic. Henry về đến nhà, phụ mẫu cùng thôn trưởng vội vàng đứng lên hỏi, ngay cả luôn luôn hoạt bát muội muội cũng trừng mắt mắt to không nói gì. Henry châm trước khoảng khắc, nói rằng vị đại nhân kia thoạt nhìn coi như rất tốt. Nói đại nhân nói để cho chúng ta đã nhiều ngày đều trốn trong phòng không muốn xảy ra đi. Henry cha mẹ của thở dài một hơi, nhưng thôn trường lại thường thường đi qua cửa sổ khe hở nhìn ra ngoài. Lấy là đêm khuya, những binh lính kia phảng phất không biết huề hoài, vẫn ở chỗ cũ trong thôn lạc tuần tra. Này người xuyên đế quốc binh lính mặc khôi giáp, làm cho thân là vương quốc con dân Can Vilic thôn trường phá lệ khủng hoảng. Mặc dù cuối cùng quân đội bỏ chạy, vương quốc cảnh nội quý tộc các lão gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ bầy tiện dân này. Một cái thôn lạc người ở quý tộc lão gia trong mắt, khả năng còn không có nhà hắn mạng chó đáng giá. Từ binh sĩ xử lý một đạo tuyến phòng lửa sau, Nigun hạ lệnh phóng hỏa, đốt núi. Hỏa thoạt nhìn rất lớn, kỳ thực chỉ là đốt một phần nhỏ nhất. Clearwater Scripture tình nhà báo viên đã sớm ở mấy ngày trước liền cho bọn hắn phát tới tình báo. Vương quốc chiến sĩ trưởng Gersep mấy ngày gần đây sẽ tới thành phố chung quanh xử lý một vài sự vật. Mà, đế quốc xâm lấn, các loại sự kiện. Hắn thân là vương quốc chiến sĩ trưởng, tự nhiên sẽ xung phong đi đầu, rơi vào bọn họ trước giờ đào xong trong bẫy. Can Vilic chung ở lại giữ chẳng qua là binh lính bình thường. Sunlight Scripture thành viên đã sớm ẩn nấp ở thôn xóm chu vi, sẽ chờ Gersep mắc câu. Đội trưởng, Gersep xuất lĩnh tiểu cổ quân đội tới. Nigun nheo mắt lại, thông chi những người khác. Tiêu ma cá lớn lực lượng sau, đang chuẩn bị thu lưới. Trong thôn lạc, đế quốc, binh sĩ rất nhanh cùng Gersep xuất lĩnh vương quốc binh sĩ đánh nhau. Nigun đám người ẩn nấp, cẩn thận quan sát đến Gersep cùng vương quốc binh sĩ. Đúng lúc này, thôn xóm ranh giới trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện cả người phi trường bào màu đen bộ xương khô quái vật. Bả vai hai bên có hư hư thực thực ruby cùng bạch cốt kết hợp trang sức phẩm, khiến cho thoạt nhìn càng thêm vốn có khí thế. Trang sức trên người phẩm không nhiều lắm, nhưng là không ít, bất quá chỉ là này một bộ tà ác bất tử người dáng dấp, liền so với Nigun muốn hung ác nghìn vạn lần lần. Loại này trang sức thoạt nhìn càng giống như là một pháp sư. Hư hư thực thực pháp sư quái vật bên người còn có một gã toàn thân bị đen kịt khôi giáp bao gồm nữ tính. Trên khôi giáp trường mãn gai nhọn, chưa từng lộ ra một tia da thịt. Đen kịt khôi giáp lấy huyết hồng làm đẹp, thoạt nhìn càng thêm tà ý. Tương đối mảnh khảnh chỉnh thể khôi giáp, cộng thêm trước ngực cùng sau mông đặc thù thiết kế, mặc dù là chỉ nhìn khôi giáp lạnh như băng, cũng có thể phỏng đoán đưa ra bên trong nữ tử diêm dúa lòe loẹt dáng người. Chỉ bất quá nữ tử nói chuyện khẩu khí lại càng kỳ quái, nếu như Kurumi hoặc là tiểu Red Queen ở chỗ này, liền có thể liếc mắt nhận ra cái này làm bộ tử linh đại pháp sư rốt cuộc là người nào. Không phải là tên kia bị loài người cao tầng đem ra thực nghiệm thế giới khác phục vũ khí người may mắn sao? Có hai nước binh sĩ truy chém tới trong rừng rậm, bị Momonga thuận tay nháy mắt giết. Rất nhanh Momonga liền gặp được rồi bị vây công Gersep. Chiến trường thế cục đúng Gersep càng không ổn, có lẽ là có chiếu cố người yếu tâm tư. Momonga đem Gersep cứu lại, cũng hướng hắn hỏi thăm một sự tình. Đeo mặt nạ Momonga làm cho Gersep tạm thời buông cảnh giác. Tuy là cái này nhân loại rất kỳ quái, nhưng hắn dù sao cứu mình một mạng, Gersep coi như là biết không khỏi đáp. Bên ngoài, Nigun biết được có không biết pháp sư tại bang chợ Gersep. lập tức tức giận không đánh một chỗ tới. Đi qua ngôn ngữ áp lực làm cho Gerzep đi ra thôn xóm. Đang ở Sunlight Scripture chuẩn bị giết chết vị này vương quốc chiến sĩ dáng dấp thời điểm. Lệnh Nigun chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tên kia kỳ quái pháp sư dĩ nhiên cũng gia nhập chiến đoàn. Nigun vô ý thức sờ sờ trên ngón tay nhẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.